Chấm, chương 72, góc truyện audio.com. Yến Hoài vừa mở miệng, Hòa Vi liền đoán được anh muốn nói gì. Xác thực mà nói, mỗi lần anh dùng loại ánh mắt đen tối này để nhìn cô thì anh đều không nói được lời gì hay ho. Yến Hoài không giống những người đàn ông khác, cảm xúc che đậy càng sâu, thì lại càng nguy hiểm. Ví dụ như hiện tại, đáy mắt anh sâu thẳm âm trầm. Tất cả cảm xúc đều giấu ở bên trong. Hòa Vi khép máy tính lại, sau đó kéo chăn lên che kín người. Rõ ràng đang là mùa hè giữa tháng 7, thế mà cô phải dùng chăn quấn người đến kín mít. Yến Hoài liếc mắt nhìn cô một cái, nhíu mày, anh đâu có ăn em, đương nhiên anh sẽ không ăn cô. Hoàn toàn trái ngược, anh Hòa Vi nhíu mày, thấy anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào miệng mình, thì phiền muộn nhắc lại một lần nữa. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Yến Hoài không nói tiếp, trầm mặc nhìn cô nửa phút, đột nhiên cười một tiếng cực nhẹ cực thấp. Gần đây tính tình Hòa Vi ngày càng lớn, số lần cự tuyệt anh cũng không phải một hai lần. Yến Hoài không ép buộc cô nữa, vòng qua đầu giường từ một bên khác leo lên giường. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, rũ trên trán, khiến cho cả khuôn mặt thoạt nhìn có chút dịu dàng. Hòa Vi dựa vào đầu giường, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu xem di động. Cô không sử dụng máy tính, bởi vì Yến Hoài vừa lấy máy tính xử lý công việc. Hòa Vi cũng không quấy rầy anh, đưa tầm mắt qua nhìn cũng không dừng lại quá lâu. Thời gian vẫn chưa muộn lắm, thấy Yến Hoài trở nên yên tĩnh, không có tâm tư sắc dục như lúc trước nữa. Hòa Vi dần dần thả lòng cảnh giác, cô xốc chăn lên, ôm gối đầu ra soát Weibo. Tập đầu tiên của cuối cùng cũng chờ được em đến vừa mới phát sóng xong. Sức nóng không quá cao, lúc này hot search trên Weibo một chút cũng không nhắc tới. Hòa Vi đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, 2 tiếng trước đã đăng Weibo để tuyên truyền cho bộ phim này. Giờ nhìn lại, lượt like đã lên đến 1 vạn, bình luận cũng mấy ngàn, mà lượt chia sẻ đã đột phá con số 2 vạn, có chút ngoài dự đoán của mọi người. Hòa Vi lắp bắp kinh hãi, vừa click mở phần chia sẻ liền thấy, người ở vị trí đầu tiên là Trình Diễm. Trình Diễm, bộ phim mới của bạn nhỏ Hòa Vi, yêu thầm chỉ là việc nhỏ, nghe nói còn có cảnh hôn nữa. Đêm nay đúng 8 giờ mở FX video ra xem nha. Hòa Vi không nghĩ tới Trình Diễm sẽ chia sẻ giúp mình. Rốt cuộc thì anh cũng không phải đạo diễn của bộ phim này. Hơn nữa khoảng thời gian trước Trình Diễm đăng thanh minh lên Weibo, chắc hẳn chị ước không liên quan đến Hòa Vi, cho nên hôm nay anh bất thình lình chia sẻ, làm cho cô có chút bất ngờ. Hòa Vi còn không kết bạn WeChat với Trình Diễm nên chỉ có thể nhắn tin cảm ơn anh. Weibo này được chia sẻ hơn 1 giờ trước, Hòa Vi cũng không dừng ở đấy quá lâu. Cô quay trở lại trang chủ Weibo liền thấy một thông báo mới. Ngay vài phút trước, Trình Diễm đăng một bài mới lên Weibo. Trình Diễm, vừa rồi sau khi chia sẻ xong liền đi quay phim. Vừa kết thúc công việc liền phát hiện không ít người bình luận nói tôi và Hòa Vi có mối quan hệ không thể cho ai biết, cái này tôi cần giải thích một chút. Không có, thật sự không có, giúp Hòa Vi tuyên truyền phim mới là bởi vì gần đây chúng tôi có hợp tác qua. Hơn nữa cô ấy lại là bạn tốt của em gái tôi. Đương nhiên, điểm thứ 3 là quan trọng nhất, bộ phim này thật sự rất hay, đặc biệt là cảnh hôn cuối cùng. Bút Tâm, JPG, ở phần bình luận phía dưới anh còn sợ cư dân mạng không tin. Vẫn cứ mãi làm sáng tỏ, thay Hòa Vi tuyên truyền cũng không chỉ có mình tôi. Không bằng mọi người đến Weibo người khác nhìn xem, Hòa Vi, cư dân mạng có đến Weibo người khác hay không thì Hòa Vi không biết. Nhưng xác thật là cô có đi nhìn, tuy rằng số lượng chia sẻ không ít, nhưng nhân vật nổi tiếng như Trình Diễm thì lại không nhiều. Hòa Vi xem qua từng người một, thấy đều là diễn viên lúc trước cùng hợp tác trong Hoàng Nữ. Hơn nữa cơ bản đều là những diễn viên gạo cội không cùng đẳng cấp với cô. Thời điểm Hòa Vi ở đoàn phim Hoàng Nữ, xác thật chung sống rất hài hòa với các tiền bối. Cho nên khi Trình Diễm vừa nói mấy câu kia là muốn cho cộng đồng mạng đoán cô và diễn viên gạo cội nào đó yêu đương sao? Khóe miệng Hòa Vi giật giật, vừa muốn tiếp tục xem mấy vị tiền bối. Di động liền rung lên, là thông báo nhắc nhở cô có người chia sẻ bài đăng trên Weibo của cô. Vào trang chủ thì thấy về cơ bản mấy diễn viên chính trong đoàn phim Hoàng Nữ đều chia sẻ giống như nhận được một loại ám hiệu từ Trình Diễm. Thời gian không cách nhau là mấy, lại là từ sau khi Trình Diễm đăng Weibo làm sáng tỏ. Hòa Vi xuống dưới đọc một vài bình luận, lúc mới đầu còn có người nghi ngờ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy nguyên một đoàn phim đều chia sẻ, tâm tư bát quái không thể không giảm bớt một chút. Người ta chỉ nghĩ tình cảm của mọi người trong đoàn phim rất tốt, cho nên không có mấy người suy đoán Hòa Vi có quan hệ với người nào đó. Hòa Vi rà soát Weibo gần 10 phút, sau đó quay trở lại trang chủ xem tin mới một lần. Khi nhìn thấy thông tin mới nhất trên Weibo, ngón tay cô hơi dừng lại, sau đó nhấc chân đá một phát lên cẳng chân Yến Hoài. Anh có ý gì? Trên đầu màn hình di động vừa vặn hiện thị thông báo vài phút trước Yến Hoài vừa chia sẻ Weibo của cô. Hòa Vi hết bị Trình Diễm mập mờ làm sáng tỏ, sau đó lại đến Yến Hoài chia sẻ, anh cái gì cũng không viết, chỉ xuất hiện mấy chữ tự động của hệ thống chia sẻ Weibo. Đôi mắt Yến Hoài cũng không thèm nâng lên một chút, hỏi lại, cái gì mà ý gì? Hòa Vi hừ nhẹ một tiếng, thuận tay click mở bình luận. Yến Hoài không giống những người khác, thân phận của anh đặc thù. Hơn nữa tính ra, trừ bỏ việc anh là người lãnh đạo trực tiếp của Hòa Vi ra, thì không có bất kỳ quan hệ gì với cô. Khả năng cũng là vì nguyên nhân này, những bình luận phía dưới suy đoán đều hoa hòe loè loẹt. Ngày mùa thu tới thải cúc đạo lý tôi đều hiểu. Hoa ảnh nhiều diễn viên như vậy, tại sao Yến Tổng chỉ chia sẻ của một mình cô ấy? Tháo nón xanh xuống, tôi đoán là vì đạo diễn Trình chật chật chật. Yến Tổng gay sao? Hòa Vi quay đầu nhìn Yến Hoài. Sau nửa giây, cô lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem xuống dưới. Đừng trộm giấy vệ sinh của ta. Tôi cảm thấy đây giống như cốt truyện của người mới đơn thuần vô tri hàng phục tổng tài bá đạo. Chờ gió thổi bay tóc già, tôi cũng cảm thấy đạo diễn Trình chỉ ngụy trang thôi. Hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm qua cầu vượt đoán mệnh, tôi cảm thấy cuối năm bọn họ sẽ công khai. Phía dưới còn có không ít bình luận, tuy rằng Yến Hoài không được tính là nhân vật của công chúng, nhưng vì là giám đốc của Hoa Ảnh, nên anh chịu sự chú ý không thua gì minh tinh hạng nhất. Ngắn ngủi vài phút mà bình luận đã lên tới hàng vạn. Cư dân mạng đều có một loại tâm lý, đó là tìm kiếm cái lạ. Yến Hoài càng thần bí, càng có nhiều người muốn biết gương mặt thật của anh. Hòa Vi đều hiểu, điều duy nhất cô không hiểu chính là, rốt cuộc Yến Hoài chia sẻ Weibo này là có ý gì? Thấy Yến Hoài không trả lời, Hòa Vi lại đá nhẹ anh một cái. Yến Hoài, tại sao anh không trả lời em? Hòa Vi vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính. Không phải văn kiện như cô nghĩ mà nó đang phát video. Vừa nhìn thoáng qua, cô liền nhận ra đây là đoạn cuối của cuối cùng cũng chờ được em đến. Hòa Vi không muốn hỏi anh vì sao không trả lời cô nữa. Theo bản năng liền xê dịch sang một bên giường khác, còn chưa lui được nửa mét, đã bị Yến Hoài ấn bả vai túm trở về. Anh hỏi, hôn mấy lần, hai ba lần đi. Hòa Vi cố ý nói hơi thiếu. Yến Hoài nhíu mày, trong lòng có một ngọn lửa bắt đầu bùng phát. Rất không thoải mái, lúc trước khi Hòa Vi nói với anh có cảnh hôn là một loại cảm giác. Hiện tại thật sự thấy cô hôn môi người đàn ông khác lại là một loại cảm giác khác. Giống như vật sở hữu của mình bị người khác nhúng chàm. Cho dù biết đây là yêu cầu công việc của Hòa Vi, anh vẫn không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Anh rất để ý, cực kỳ để ý. Hòa Vi vừa nhìn thấy sắc mặt Yến Hoài liền biết anh đang suy nghĩ cái gì. Cô chớp nhẹ đôi mắt, giơ tay chủ động ôm lấy anh. Về sau khi nhận vai em sẽ lưu ý, Yến Hoài không nói chuyện. Em thật sự sẽ lưu ý, vẫn không nói chuyện. Em cũng không thích cùng người khác hôn môi. Hòa Vi mềm mỏng, nhẹ giọng nói, anh hôn em một chút. Thấy Yến Hoài không động đậy, cẳng chân Hòa Vi hơi nâng. Sau đó nhẹ nhàng cọ, Yến Hoài, lời nói còn chưa dứt, nụ hôn của người đàn ông đột nhiên áp xuống. Cùng lúc đó, đèn trong phòng bị anh tắt đi, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối, nhưng lại hiện lên một khung cảnh thật là kiều diễm. Ngày hôm sau Hòa Vi dậy muộn, buổi sáng cô không có cảnh quay, cũng không có việc gì khác, cho nên ở nhà ngủ nửa ngày. Giữa trưa, người của đoàn phim cuối cùng cũng chờ được em đến đột nhiên nhắn tin. Vừa vào liền thấy, hơn trăm tin nhắn, tất cả đều đang nói đến hot search hôm nay. Trong đó đạo diễn còn tag cô. Đạo diễn, Hòa Khẩu, Tiểu Hoa, tại sao cô lại có quan hệ tốt với những người tai to mặt lớn như vậy? Tôi đếm một chút, ngày hôm qua chia sẻ Weibo của cô, diễn viên có 6 người, đạo diễn có 2 người sau một buổi tối. Bộ phim của chúng ta liền bò lên hot search, cách nửa phút Hòa Vi mới trả lời. Chỉ là đã cùng hợp tác qua. Đạo diễn, mọi người nghe thấy không? Về sau thời điểm Tiểu Hoa tuyên truyền bộ phim khác, chúng ta cũng phải tích cực chia sẻ để tuyên truyền. Những người khác trong nhóm lập tức tích cực đáp ứng. Hòa Vi nói chuyện vài câu với mọi người trong nhóm. Sau đó thoát ra click mở hot search. Quả nhiên đã leo lên hot search. Tuy rằng vị trí không được coi là ở phía trên, nhưng mới chỉ phát sóng tập đầu tiên liền leo lên hot search. Tình huống này đời trước chưa từng xuất hiện. Hôm nay nhàn rỗi không có việc gì. Dứt khoát ấn vào chủ đề xem hơn 10 phút, khiến cô có một chút vui vẻ chính là, tuy rằng bình luận trên Weibo không được chính xác cho lắm, nhưng những bình luận khen ngợi chiếm đa số. Làm dâu trăm họ, sao Hòa Vi lại không hiểu đạo lý này? Cô đọc từng dòng khen ngợi, khiến tâm tình của cô cũng tốt lên không ít. Vạn sự khởi đầu nan, ít nhất bọn họ đã có một khởi đầu tốt đẹp. Sau khi chiếu tập đầu tiên cuối cùng cũng chờ được em đến đoàn phim nhận được hưởng ứng không tồi. Hiệu quả tốt hơn đời trước mấy lần. Trên Weibo người hâm mộ đều khen ngợi như nước. Mấy diễn viên chính cũng đều kết nạp thêm một lượng lớn fan hâm mộ. Hòa Vi tăng nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này Yến Tình không xếp thêm lịch cho cô. Chỉ muốn cô an tâm ghi hình xong bộ phim Thanh Xuân và chương trình thực tế. Tới giữa tháng 8, bên KMG cuối cùng cũng quyết định chính xác ngày ghi hình quảng cáo cho thương hiệu của họ. Đây là thương hiệu hướng sang thị trường quốc tế. Địa điểm ghi hình là ở Paris của Pháp, vào tuần thứ 2 của tháng 9. Tính ra cũng chỉ còn lại một tháng. Rốt cuộc hạng mục bên KMG vẫn là trọng điểm, nên nếu bị trùng lịch, thì tất cả đều được Yến Tình lui lại hết. Hôm nay là ngày 18 tháng 7. Vừa vặn là lễ thất tịch truyền thống của Trung Quốc, hôm nay cũng là ngày Hòa Vi đóng máy bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường. Cuối cùng thì quá trình ghi hình cũng hoàn toàn kết thúc. Buổi tối, đạo diễn mời khách đi hội sở Dragon liên hoan. Hòa Vi không có việc bận gì khác, nên cũng đi cùng, lần này đi hội sở cùng đoàn phim. Hòa Vi vừa bước vào, liền nhớ tới lần trước ở trong toilet đụng phải Tô Mộc cùng người phụ nữ thần bí kia. Những trường hợp như thế này không tránh khỏi phải uống một hai ly. Cho dù không uống rượu, cũng uống nước trái cây. Mới qua nửa giờ, Hòa Vi liền bởi vì mắc tiểu mà chạy tới toilet. Trong phòng náo nhiệt, nhưng toilet rất yên tĩnh. Hòa Vi dựng lỗ tai nghe nửa ngày, cũng không nghe thấy bất kỳ giọng nói ái muội nào. Lúc này cô mới yên tâm, ngồi xuống bồn cầu. 10 phút sau, khi Hòa Vi đang rửa tay, liền nghe thấy thanh âm máy móc của hệ thống. Ký chủ, Yến Thần ở gần đây. Bồn rửa tay ở vị trí công cộng. Ngay lập tức Hòa Vi liền đóng vòi nước lại. Quay trở về WC nữ. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không đến nửa phút, liền nghe thấy loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Giọng nam say khướt không rõ ràng. Giọng nữ thì cực nhỏ. Nửa chữ cũng không nghe được. Thanh âm này đến nhanh, mà biến mất cũng nhanh. Thậm chí Hòa Vi còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã an tĩnh lại rồi. Cô hỏi hệ thống, bọn họ còn ở bên ngoài không? Hệ thống nhỏ giọng nói, đi sang WC Nam. Hòa Vi, quả nhiên, đàn ông đều thích loại địa điểm kích thích như thế này. Bao gồm Yến Hoài, hình như anh cũng không thích những nơi quá quy củ. Cách chương.